chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1023, chương 1023 Thần Hậu Cơn Giận. Chương 1023, 1024, Thần Hậu Cơn Giận. Không, lão phu không phải ý tứ này. Chỉ là, như thế nào, sợ bị bổn quân tra ra chút cái gì tới. Không, chỉ là thần quân đại nhân tự mình phái người đi tra. Các học sinh hồi sợ hãi thôi. Nếu bằng không, vẫn là từ lão phu phái người đi điều tra rõ đi. Ha ha, chờ ngươi giết người diệt khẩu. Lấy người chết ra tới hăng hái. Thần quân bệ hạ nếu nói như vậy, lão phu liền không lời nào để nói. Tiếp tục đi tra, cần thiết đã điều tra xong. Là, thần quân bệ hạ, lập tức liền có hộ vệ đội đi hành động cả ngày. Thượng thần thư viện các học sinh đều ở căng căng chiến chiến chung vượt qua. Sợ bị liên lụy, cơ hồ biết điểm cái gì dấu vết để lại. Lập tức liền bẩm báo, theo cha đi xuống. Cư nhiên liền như vậy bị điều tra ra, không đợi hộ vệ lại đây bẩm báo. Hiệu trưởng đại nhân đột nhiên ở bất luận kẻ nào đều không chút nào bố trí phòng vệ dưới tình huống. Dựa vào chính mình hiệu trưởng hàng hiệu, từ sơn môn trung chạy đi, tốc độ kia kêu một cái mau a. Đã bị điều tra ra, cũng tuyệt đối là tử lộ một cái, liền như vậy chạy đi. Nói không chừng còn có một cái đường sống, mọi người thấy vậy. Trực tiếp liền trợn mắt há hốc mồm, ngay cả hộ vệ đội. Đều yên lặng há to miệng, nửa ngày nói không ra lời, thần quân lại bất động thanh sắc nói. Truy, chóc nã quy án, là, lập tức liền có hộ vệ đội đi đuổi theo, mà kia hộ vệ nói lại là. Ở trong học viện sau núi, tìm được một đám tán tu sát thủ, đã toàn bộ đều bắt được quy án. Tạm thời không điều tra ra cùng kia hiệu trưởng có quan hệ. Chỉ là, hắn hành động đã chứng minh rồi. Lúc này tất nhiên cùng hắn có quan hệ. Học viện các trưởng lão, một đám đều hoàn toàn tỉnh ngộ nói, là chúng ta này đàn lão thất phu bị mộng bức, còn thỉnh thân quân bệ hạ cho chúng ta đoái công chuộc tội cơ hội. Làm chúng ta đi chóc nã kia kẻ cắp quy án. Thần quân phất phất tay nói, đi thôi, nhớ rõ lưu người sống. Thần chủ người trong lòng đều thừa nhận rồi chút cái gì. Toàn bộ đều làm hắn nếm thử một lần. Đáy lòng mọi người không khỏi phiếm hẳn, đây là đều lười đến ra tay đi giải quyết. Muốn trực tiếp ném nhập hộ sơn đại trận, tùy ý này tự sinh tự diệt kia nói đến một bộ thực không sao cả bộ dáng. Liền dường như, chỉ là xử quyết một cái dâu ria người, là, thần quân bệ hạ, rồi sau đó học viện các trưởng lão. Sôi nổi truy kích đi ra ngoài, còn có thể hay không giữ được trưởng lão danh hiệu. Liền phải xem bọn họ bản lĩnh, mà bọn họ đi rồi. Thần hậu cũng bắt đầu phát tác, đem ánh mắt ngắm hướng về phía áo tím, chính là người này. Xuất khẩu bôi nhọ nhà ta nha đầu tương đương. Nạp Lan Y Y đoàn người. Còn chưa ở Tư Đồ Phong chính là thiên cung thần chủ chuyện này chung phục hồi tinh thần lại, hơn nửa. Ngày. Cũng chưa hấp thu rớt này một cái tin tức, biết hắn thần bí, biết hắn bối cảnh rất cường đại, nhưng lại không biết đã tới rồi loại trình độ này a. Thiên cung thần chủ, kia chính là tương lai thiên cung chi chủ a. Thiên a, bọn họ cư nhiên cùng như vậy một người, làm lâu như vậy đồng bọn, một giây liền cảm thấy chính mình cao lớn thượng. Thần hậu hỏi chuyện. Vẫn là trước hết tỉnh quá thần tới Thượng Quan Nguyệt Nhi trả lời, nàng vẻ mặt cung kính nói. Hồi bẩm thần hậu bệ hạ, chính là nàng, không ngừng bôi nhọ nha đầu, còn vẫn luôn đối thiên cung thần chủ, lòng mang ý xấu, thần hậu cười lạnh nói. Chỉ bằng nàng, cũng xứng, áo tím sắc mặt trắng bệch run bần bật nói. Ta đều là nghe theo ông nội của ta an bài, là hắn, đối. Chính là hắn làm ta làm như vậy. Thần hậu nhướng mày nói. Nga, người ra ra vì sao làm ngươi làm như vậy? Còn không phải bởi vì Trần Thanh Thanh, đem Tư Đồ Phong xảy ra chuyện, trong học viện lần này đi lục quang rừng rậm rèn luyện gặp nạn chuyện này. Toàn bộ đều do tội đến ông nội của ta trên đầu. Cảm thấy là hắn làm việc bất lợi, không có nói trước phái người đi tra xét, mới có thể làm cho mặt sau những cái đó sự tình phát sinh, yêu hậu ngăn không được cười lạnh nói. Nhà ta nha đầu như vậy cho rằng, chẳng lẽ sai rồi sao? Sai không sai ta không biết, dù sao liền bởi vì chuyện này, ông nội của ta mặt mũi quét rác, trong lòng tồn một cổ trả thù chấp niệm, những cái đó sát thủ, người ra ra dưỡng, ân, đã từng còn không ngừng này đó, từ Đồ Phong trong tay bọn họ thần khí nhiều, ông nội của ta đỏ mắt, phái ra rất nhiều sát thủ đêm tập, nhưng cuối cùng đều bị Tư Đồ Phong cấp giải quyết rớt, Nạp Lan y y bọn họ đều yên lặng nghe này hết. Thầy, thiên a, ở bọn họ không biết dưới tình huống, Tư Đồ Phong còn vì bọn họ làm nhiều như vậy, thần hậu nhíu mày nói. Học viện như vậy nhiều trưởng lão, cư nhiên không có một người phát hiện chuyện này như sao? Áo tím tiếp tục nói, đó là bởi vì, những cái đó trưởng lão đều cùng ông nội của ta đã từng đồng bọn. Đối hắn đều là tin tưởng không nghi ngờ, bọn họ cũng không biết ông nội của ta là loại người này. Thần hậu bệ hạ, ta toàn bộ đều thẳng thắn, còn thỉnh thần hậu phóng ta một con ngựa, lưu ta một cái tánh mạng được không? Ta cũng là vô tội a. Nàng tưởng bảo mệnh, không muốn chết nhưng cố tình, nàng không nàng ra ra cái kia bản lĩnh, làm trò nhiều người như vậy mặt từ sơn môn lao ra đi kia tốc độ. Cũng là không ai, sở dĩ đem chuyện của hắn toàn bộ đều nói ra. Hoàn toàn là bởi vì, kia rõ ràng là nàng thân ra ra, nguy nan thời khắc lại bỏ xuống nàng, không mang theo nàng cùng nhau đi, huyết thống quan hệ tính cái gì. Ở thiên giới chính là như vậy lương bạc áo tím lòng tràn đầy tuyệt vọng. Cũng biết hôm nay muốn mạng sống, quá khó khăn, thần hậu trong lòng đang có khí đâu. Sao có thể buông tha nàng, nha đầu bị người bôi nhỏ, bị người bức bách, các đồng bạn đều bị đả thương, cảm thấy liên lụy bọn họ thời điểm, nàng nên có bao nhiêu tuyệt vọng a? Liền như vậy quyết tuyệt xâm nhập hộ sơn đại trận, nếu không phải bị buộc đến cùng đường, như thế nào sẽ đi đến kia một bước? Chỉ là tưởng tượng thấy cái kia hình ảnh, thần hậu liền ngăn không được ngẩng đầu nhìn lên không trung một hồi lâu, mới nhịn xuống nước mắt. Không có rơi xuống, mà yêu hậu đã khóc đến thanh âm đều nghẹn ngào, thần hậu trực tiếp bàn tay vung lên nói, người tới, lập tức lại hộ vệ đi lên trước, ném vào đi tương đương. Nha đầu nếm thử quá đau khổ, làm nàng đều nếm thử một lần tương đương. Đúng vậy, áo tím lập tức sắc mặt trắng bệch nói. Không cần, ta đều cùng các ngươi thẳng thắn nhiều như vậy, không nên từ nhẹ xử lý sao? Các ngươi có thể phế đi ta tu vi, trừng phạt ta, làm ta từ đầu tu luyện, không thể đem ta ném đi hộ sơn đại trận, tiến vào nơi đó ta liền thật sự chỉ có đường chết một cái, thần hậu cười lạnh nói. Ta đây nha đầu đâu? Nàng bị các ngươi bước tiến đi lúc sau, các ngươi có nghĩ tới, nàng sẽ tử lộ một cái a? Có hay không nghĩ tới, bổn cung tôn tử cùng cháu gái nhi, sẽ đi theo tử lộ một cái. Nội tâm tuyệt đối là quặn đau, ngay cả thần quân. Cũng là như thế, đệ nhị thế, yêu vương cùng yêu hậu không có đi, nhưng thần quân cùng thần hậu là đi qua. Thả đối kia mấy năm ký ức đặc biệt khắc sâu, đặc biệt là nha nha sinh ra kia mấy năm. Đó là bọn họ trong cuộc đời lần đầu tiên có trừ bỏ Tư Đồ Phong bên ngoài huyết mạch thân tình, nha. Nha kia trương tụ tập Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong sở hữu ưu điểm khuôn mặt. Đẹp cực kỳ, tính cách lại là cái loại này có chút ngốc manh. Làm người ôm vào trong ngực cảm thấy mềm mù. Hết chương.